Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1669, chương 1652, quốc chi đống lương. Lưỡi dao sắc bén vô song, bộ trưởng, xin chỉ thị, bộ trưởng, xin chỉ thị, nhìn thấy Lam Phong đứng ở nơi đó nửa ngày không có chỉ thị. Lôi Tiêu Sái, Tô Văn, Hiên Viên Long cũng bọn người đều là nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Lam Phong ra mặt rút rút, cưỡng chế trong lòng những lão gia hỏa kia đối những chuyện này bất mãn cùng phẫn nộ. Xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lôi Tiêu Sái cùng Hiên Viên Long cũng các loại thẳng trên thân. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đem trừ Võ Thương Hoàng bên ngoài, tất cả liên quan sự tình Vũ gia tộc người toàn bộ mang về nước An Bộ chờ đợi xử lý xử lý. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Thanh âm như hồng, chấn nhiếp toàn trường. Riêng là Lam Phong trong miệng sau cùng cái kia, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội, 8 chữ. Làm cho Vũ gia tộc sắc mặt người đều là nhịn không được đại biến. Trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cái kia 8 chữ để bọn hắn ngửi được một cỗ thiết huyết sắc bén dứt khoát vị đạo. Nếu là bọn họ thật dám phản kháng, như vậy quốc an những người này thật đúng là dám hạ sát thủ. Lão gia tử, sau một khắc, Vũ gia tất cả tộc nhân đều là đem cầu cứu ánh mắt rơi vào Võ Thương Hoàng trên thân. Giờ khắc này, Võ Thương Hoàng là tất cả Vũ gia tộc người hy vọng. Võ Thương Hoàng sắc mặt tại thời khắc này cũng đều là trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt có nồng đậm hàn mang đang nhấp nháy. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người không phải Lam Phong. Người đến cùng là ai? Dám đối với ta Vũ gia động thủ. Lam Phong cái tên này hắn căn bản nhi thì chưa nghe nói qua. Phảng phất là bỗng dưng xuất hiện. Mà lại có thể trở thành quốc an bộ bộ trưởng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Giờ khắc này Võ Thương Hoàng có thể 100% xác định Lam Phong cái tên này cùng thân phận tuyệt đối là giả, người đến cùng là ai? Nghe được Võ Thương Hoàng lời nói, Vũ Lang Nha thần sắc dữ tợn, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, đồng dạng là phẫn nộ mà dày đặc địa giận dữ hét. Người khác tại thời khắc này cũng đều là đem ánh mắt đồng loạt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Gia hỏa này thân phận chân thật đến cùng là ai? Lam Phong mỉm cười, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Còn chưa kịp phản ứng sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Vũ gia tộc người đều là hơi sững sờ. Một bên Vũ Thiên Lang dường như nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta biết hắn là ai? Hắn là ai? Tất cả mọi người đều là không hẹn mà cùng hỏi. Hắn là Lam Phong. Vũ Thiên Lang khó khăn nuốt nước miếng. Miệng bên trong truyền ra run rẩy thanh âm. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Diệp Bạch Y đưa cho hắn câu kia cường long không áp địa đầu xà. Không phải mãnh long không qua sông, lời nói ẩn chứa hàm nghĩa. Đầu này mãnh long chỉ không phải liền là Lam Phong sao? Cái gì? Hắn là Lam Phong? Đúng, Lam Phong, Lam Phong, cả hai kiểu chữ không giống nhau, nhưng là phát âm lại giống nhau. Nguyên lai Lam Phong cũng là Lam Phong. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong, hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong, giết tiến Tô gia Lam Phong tử. Điều đó không có khả năng. Ta gặp qua Lam Phong ảnh chụp, hắn tuyệt đối không phải lớn lên bộ dáng này. Nghe được Vũ Thiên Lang lời nói, tại chỗ mọi người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại, trở thành cây kim hình, trừng to mắt, há to mồm. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động. Giống như từng tòa đứng sừng sững điêu khắc. Gia hỏa này lại là hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong. Cái này sao có thể? Mà một chút không biết Lam Phong đến cùng là người nào trên mặt thì là tràn ngập nồng đậm nghi hoặc. Hiển nhiên không nghĩ tới một cái Lam Phong tên liền có thể làm cho mọi người thất thố như vậy. Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Giang Phương Chu hai mắt híp lại, trong mắt lóe ra nồng đậm nghi hoặc, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Một cái bộ đội đặc chủng đội trưởng làm sao lại là quốc an bộ bộ trưởng? Bộ đội đặc chủng đội trưởng làm sao lại là quốc an bộ bộ trưởng? Nghe được Giang Phương Chu lời nói, một bên Lôi Tiêu Sái cùng Hiên Viên Long cũng bọn người trên mặt đều là hiện ra một tia cười lạnh. Còn không đợi bọn hắn mở miệng, một bên Long Thứ bộ đội đặc chủng dự bị đội viên Vũ Phong Hạc miệng bên trong liền là có thất thố. Cùng thanh âm hoảng sợ truyền ra, hắn cũng là tại chư thần trên hoang đảo dẫn theo Hoa Hạ Long Thứ bộ đội đặc chủng bộ đội lấy được quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn vô địch. Lấy lực lượng một người ngăn cơn sóng dữ, bảo hộ số một thủ trưởng rút lui, đem Nhật Mỹ Hàn ba nước chiến hạm chém xuống, thậm chí đem nước Mỹ Tứ Tinh Thượng tướng Phèo chém giết Long Thứ Lam Phong. Vũ Phong Hạc thân là Long Thứ bộ đội đặc chủng dự bị đội viên tự nhiên là biết Lam Phong anh dũng sự tích, thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long Thứ Lam Phong vậy mà liền lại là người nam nhân. Trước mắt này, nếu thật là dạng này, hắn tiến vào Long Thứ bộ đội đặc chủng mộng tưởng thì là triệt để sụp đổ. Không chỉ có như thế, hắn chả đem chịu đến vô pháp tưởng tượng trừng phạt. Chư thần hoang đảo quét ngang hết thảy cường địch, giết đến ba nước nghe tin đã sợ mất mật Long Thứ đội trưởng. Văn gia lão gia từ cái kia thất thố thanh âm trong đại sảnh quanh quần, rõ ràng rơi vào tại chỗ mọi người trong tai, khiến đến bọn hắn đột nhiên đứng dậy. Một mặt hoảng sợ cùng hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong, chăm miệng một lời thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Sao có thể sẽ là hắn? Vũ Lang Nha tức thì bị dọa đến lực khí toàn thân giống như bị rút khô, đặt mông ngồi trên mặt đất phía trên, trên mặt không có chút nào huyết sắc có thể nói. Nước tiểu cuồng phún, đem mặt đất đều ướt nhẹp. Cái này đáng chết ra hỏa lại là Long Thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng Lam Phong. Tại chư thần hoang đảo lập xuống tuyệt thế chiến công, gia hỏa này lấy lực lượng một người độc chiến quần hùng. Không chỉ có làm cho số một thủ trưởng theo trong nguy cơ toàn thân trở ra, còn xuất lĩnh lấy Long Thứ bộ đội đặc chủng đem Mỹ Nhật Hàn ba nước lúc đó tất cả mọi người giết sạch, chấn kinh thế giới tồn tại. Gia hỏa này thế nhưng là liền nước Mỹ Tứ Tinh Thượng tướng cũng dám giết, nhân vật đáng sợ a. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều nghe nói qua chư thần hoang đảo đại chiến nghe đồn. Càng là vì chư thần hoang đảo chi chiến long đâm sở tác sở vi cảm thấy vô cùng thống khoái. Tại bọn họ tuyệt đại đa số người cảm nhận bên trong, Long Thứ cũng là nước chi anh hùng giống như tồn tại. Thế nhưng là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới nước chi anh hùng hội xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Điều đó không có khả năng. Long Thứ đã tại chư thần hoang đảo đánh một trận xong mai danh ẩn tích chết. Ngươi làm sao lại là Long Thứ? Điều đó không có khả năng. Giả, ngươi là giả, giả mạo. Vũ Lang Nha quần đã bị màu vàng nhạt nước tiểu ướt nhẹp, tản ra khó ngửi gay mũi mùi thối. Cả người hắn đã triệt để điên. Trầm thấp tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng sự thực trước mắt này. Đáng tiếc, hắn lại bất lực cải biến. Chờ đợi hắn sẽ là sống không bằng chết vô tình trừng phạt. Không người nào dám giả mạo quốc an bộ lớn lên. Cũng không người nào dám giả mạo Lam Phong. Nhưng vào đúng lúc này, tràn ngập uy nghiêm tăng thương thanh âm tại thời khắc này lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai vị lão nhân thì là cất bước chậm chậm đi tới. Cầm đầu là một tên mặc lấy bắt mắt quân phục lão nhân. Hắn khuôn mặt tuy nhiên tang thương, nhưng là lờ mờ khó nén hắn ẩn tàng cương nghị. Tóc mai điểm bạc, hai mắt sáng ngời có thần. Thân hình cao lớn, toàn thân tản ra một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Miệng bên trong ngậm một mực thuốc lá, làm cho tại chỗ mọi người thần sắc rung động. Bởi vì hắn chính là số một thủ trưởng. Cùng số một thủ trưởng đi cùng một chỗ là một tên nhìn qua hơn 60, 70 tuổi, mặc lấy dấu trường sam màu xanh, tóc hoa râm, thân hình có vẻ hơi khom người lão nhân. nhưng là hắn trong cặp mắt lại là có cơ trí chi mũi nhọn đang lóe lên phun trào, cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác. Hắn chính là tiền nhiệm quốc an bộ bộ trưởng Phương Hàn. Nhìn lấy cái kia đến số một thủ trưởng cùng quốc an bộ bộ trưởng Phương Hàn, tại chỗ đại đa số người nhóm trên mặt đều là hiện ra nồng đậm nghi hoặc hiển nhiên là không biết. Bọn hắn hai người, mà Giang Phương Chu, Võ Ngàn Sách bọn người lại đều là tâm thần rung động. Khó có thể tin thanh âm càng là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Số một thủ trưởng, Phương Hàn bộ trưởng, hiển nhiên, Giang Phương Chu cùng Võ Ngàn Sách những người này làm sao cũng không nghĩ tới số một thủ trưởng cùng Phương Hàn hai vị này tại toàn bộ Hoa Hạ đều nâng như nặng nhẹ nhân vật vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Cho dù là Võ Thương Hoàng tại thời khắc này cũng cảm thấy càng mà chấn động cùng giật mình. Hắn đã từng thế nhưng là cùng hai người này đã từng quen biết, khắc sâu biết bọn họ chỗ có năng lượng cường đại. Thế nhưng là bây giờ hai cái này đại nhân vật lại là không hẹn mà cùng xuất hiện ở đây. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Võ Thương Hoàng trong lòng viên kia tâm không ngừng mà trầm xuống. Hai cái nhân vật kia tuyệt đối là kẻ đến không thiện, mà lại tuyệt đối là đứng tại Lam Phong tiểu tử kia đối diện. Bởi vì hắn biết rõ Lam Phong cùng bọn hắn trước đó quan hệ. Long thứ Lam Phong chính là số một thủ trưởng tự mình mang ra binh. Mà Phương Hàn cùng Lam Phong càng là quan hệ cá nhân rất tốt. Thậm chí tại Tề Vân Sơn phía trên đã từng ủng hộ Lam Phong. Bọn họ đến không thể nghi ngờ là mặt ngoài một cái lập trường cùng tín hiệu Lam Phong là bọn họ hết lòng ra sức bảo vệ người. Không người dám động. Thủ trưởng, Phương Bộ trưởng, nhìn lấy cái kia đến số một thủ trưởng cùng Phương Hàn, Lam Phong cũng là giật nảy cả mình. Vội vàng lấy lại tinh thần đi ra phía trước hướng bọn họ vấn an. Nhìn lấy Lam Phong cái kia gầy gò tang thương khuôn mặt. Nhìn qua hắn hai đầu lông mày vô ý hiện ra nếp uốn. Nhìn lấy cái kia một đầu bắt mắt tóc trắng. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn trong lòng một nơi nào đó đều là bị xúc động. Trên mặt hiện ra một vệt tự trách cùng vẻ áy náy tới. Người thanh niên này trên thân gánh vác quá nhiều đồ vật. Kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở cùng khốn khổ. Tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng tiếp nhận. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Số một thủ trưởng càng là không có không kiêng kỵ địa xòe bàn tay ra cho Lam Phong một cái yêu thương. Nhiệt tình ôm ấp, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Phong, vất vả, nhìn qua tình cảnh này. Nhìn lấy cái kia thân thủ cho Lam Phong một cái ôm ấp số một thủ trưởng. Tất cả Vũ gia tộc người tại thời khắc này đều là sắc mặt như cho tàn. Trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Số một thủ trưởng vậy mà cùng Lam Phong quan hệ như thế địa không tầm thường. Vậy mà không hề cố kỵ địa cho Lam Phong một cái ôm ấp. Đặt ở bình thường. Đối với luôn luôn uy nghiêm số một thủ trưởng tới nói căn bản liền không khả năng. Cho dù là Vũ gia lão gia tử Võ Thương Hoàng tại thời khắc này cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Hắn nhưng là đã sớm theo những lão gia hỏa kia trong miệng nghe nói cái tên này. Đồng thời khắc sâu biết gia hỏa này tại chư thần hoang đảo lập xuống tuyệt thế chiến công. Kinh người như vậy khủng bố công tích. Cho dù là hắn Võ Thương Hoàng cũng chỉ có thể đầy đủ cảm thán cùng nhìn lên. Mà lại Võ Thương Hoàng còn biết Lam Phong nguyên bản là quốc an bộ chuẩn bị bộ trưởng. Đồng thời có được chuẩn quân hàm trung tướng. Hắn tại chư thần trên hoang đảo lập xuống như vậy tuyệt thế công tích. Được đề bạt làm quốc an bộ lớn lên. Cũng không quá đáng chút nào. Số một thủ trưởng cùng Phương Hàn như thế đối đãi nhìn lấy Lam Phong cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn lấy cái kia bị số một thủ trưởng ôm thật chặt ở Lam Phong. Võ Thương Hoàng trong lòng tràn đầy một cỗ khó nói lên lời bất lực. Nếu là đơn thuần thực lực. Võ Thương Hoàng còn không đem Lam Phong đặt ở nhãn lực. Làm cho hắn bất lực là Lam Phong cái kia một thân vinh diệu cùng công tích. Dạng này người, chính là chân chính quốc chi lợi khí. Quốc chi đống lương, nghĩ đến bọn họ Vũ gia đối mặt lại là đáng sợ như thế đối thủ. Là tại chư thần trên hoang đảo nhấc lên nổi phong vân. Chấn kinh ở nước ngoài Long thứ Lam Phong. Bọn họ Vũ gia tuyệt đối sẽ không cùng hắn đối nghịch. tuyệt đối sẽ không đối địch với hắn. Thế nhưng là, hiện đang hối hận, đã muộn, trên thế giới, không có thuốc hối hận, không có ai biết giờ này khắc này Võ Thương Hoàng tâm tình. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm liền là cầu nguyện số một thủ trưởng bọn họ có thể lần này tới chỉ là đơn thuần địa muốn gặp một lần Lam Phong, mà không phải muốn đối Vũ gia động đao. Dù là, hắn biết như thế khả năng phi thường nhỏ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.